chính là nó. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phóng xe ra khỏi con đường đất dẫn đến nhà kho, nó gặp bọn Esteban đang đi ngược chiều. Phía sau lấp lánh ánh đèn pha của mấy chú an công, chắc lần này chạy thẳng nhỉ. Nó nghĩ và môi mỉm cười. Lên tay ga phóng vụt qua mặt bọn chúng. Đi được một quãng, nó giảm ga táp vào lề đường, nghe thấy điện thoại đang rung trong túi. Giọng xếu. Nó biết ngay ai gọi mà. Xếu. Cái. Dè. Chạy muốn hụt hơi luôn đây này. Nam nói nấc cụt trong đờ ti. Đang say thì có. Hô hô, phó tướng lĩnh của ta có ngày phải chạy PLO sát cơ AK. Cảnh sát ý. Nó nói như trêu ngươi Nam. Dạ vâng, cũng may cho bọn em là chị thủ lĩnh bỏ đàn chạy lấy xác. Nam cố ý hét vào đờ ti. Thế mấy anh em bị bắt ói. Nó vẫn cái điệu bộ ấy. Khoảng mấy chục binh sĩ. Đang. Tử. Trận trong. Bà ý mà. Nam bật cười hô hố. Mai nguội nguội. Nam dưới trướng nó nhưng nó vẫn gọi là ca ca hơn tuổi mà. Xách mấy cái vali sang 3K, trả tiền ná. Bọn huynh đệ cắm tên tuổi bang ở đây ỏi cô cố chịu nha. Dám ăn chơi đập phá khi không có ta hả, hậu quả dáng chịu nha. Nó đá mày kích tướng. Thế ná ca ca ngủ đây. Mệt ỏi. Nam cúp máy mặc cho nó nói. Chả là sau khi nó chuồn anh em bang nó cũng cuốn gói không còn tăm hơi. Chơi pháo khói làm mù tầm nhìn bọn Esteban. Tiếp viện của bọn nó đến cũng chẳng làm được gì. Nam cùng đám em vào thành đi thẳng đến ba đập phá. Nó bon bon trên đường về thẳng ngôi biệt thự thân yêu. Bước rón rén vào nhà, chắc giờ này ai cũng no giấc rồi, 12 rưỡi đêm rồi còn gì. Bước sắp đến cái cầu thang thì đèn bật sáng choang, nó sững người quay gót lại thì thấy ông Trịnh Thái đang chiễm trệ ngồi trên salon, mặt xa sầm lại. Hì, dạ. Ông chưa nghỉ ạ, nó ngắt từng lời khi đối diện với ông nó. Hôm nay trăng thanh gió lộng, sao ông nghỉ muộn thế ạ? Nó tiếp khi không thấy ông nó nói gì. Bây giờ mấy giờ rồi? Ông Thái nghiêm nghị nói. Dạ sang ngày mai rồi ạ, nó chỉ còn nước phóng bừa. Cô giỏi nhỉ, con gái con đứa đi chơi giờ này mới về AK. Cháu đâu có muốn tại cái xe máy yêu dấu của cháu tắc mạch giữa đường phải sửa mất mấy tiếng đồng hồ. Sửa xong là cháu về thẳng nhà luôn đấy ạ. Nó chu mỏ lên biện minh. Không đỡ nổi bà này. Tôi biết cô quá rõ mà, giờ này còn tiệm sửa xe nào mở. Ông vẫn giữ thái độ đó, nếu mà tha thì sẽ làm hỏng nó mất, đành trị ra pháp vậy. Chợt hiểu ra, nó chạy lại đằng sau ghế ông nó ngồi rồi vòng tay qua cổ nịnh ông. Cháu thề đấy ạ, không tin ông hỏi. ANS, nó bất giác bịt miệng lại. Anh Nam chứ gì, bị ta tóm cổ cả rồi mà còn giấu giếm. Ông Thái trao mày nghĩ. Nó hoạt động bí mật trong bang nhưng không hề biết ông nó đã điều tra tất cả, quá đơn giản vì ông nó cũng có quan hệ trong xã hội đen. Á, mà ông ơi áo. Cháu buồn ngủ lém, ông tha cho cháu lần này nhé. Xoay 180 độ luôn, nó nài mặt năn nỉ ông không thấy ông trả lời, nó ngầm hiểu và bước nhanh đến cầu thang thì bị ông nó tóm lại tiếp. E hèm, cô nghĩ đơn giản nhỉ, cháu hư thì ông phải trị. Lại đây, ký vào tờ giấy này. Ha ha ha, ông đừng nhẫn tâm vậy mà. Ký vào rồi ta tha cho con lần này. Con 14T rồi cũng nên nghĩ cho ta chứ, càng ngày sức ta càng yếu cũng phải có người thay thế. Nhưng còn bác Thịnh thì sao ạ, dù sao cũng là con ông mà. Bác ý sẽ đồng ý kế nghiệp ông thôi mà. Cháu nghĩ nó sẽ bỏ dở công trình nó đang xây dựng hay sao, ta chỉ còn mỗi cháu thôi mà. Ông Thái cười mỉm. Hóa ra cái thái độ gần đây của ông là do cái này mà ra, đã thế ông còn lên kế hoạch bắt chẹt mình ngay nửa đêm thế này. Mặt nó ngô hết sức. Nó biết ông thương nó nhưng mà đứng ra mà gánh vác cái công ty chết tiệt kia thì còn gì là tương lai tự do của nó, chứ lại còn đau đầu về quan hệ trong. Giới giang hồ hiểm ác xấu xé lẫn nhau ý ông. Ông để sau được không? Không được, phải giải quyết ngay bây giờ, ta đã thông qua rồi, chỉ còn chờ cháu ký tên thôi. Không chịu thì đừng trách ông vô tình he he. Vậy thế này nhà ông. Cháu sẽ bắt đầu tập học việc quản lý nhưng ông vẫn điều hành, khi nào đủ năng lực thì nói tiếp. Ông Thái nhìn cô cháu gái danh mãnh nói. cũng được, nhưng cháu hãy dừng lại cái Devil Bank của cháu đi. Từ ngày mai cháu phải học hành để đăng ký vào học trong một ngôi trường rồi lấy cái bằng tốt nghiệp cho ta. Ta cho cháu 2 năm đấy. Nó ngạc nhiên vô độ, làm sao ông biết nó hoạt động bang quả này sống không nổi rồi. Nếu cháu không đồng ý thì sao ạ? Nó hỏi dồn. Tùy vào cháu thôi, không đồng ý thì không chỉ có cháu thôi đâu, cả bọn bạn cháu cũng không thoát tội. Không còn nước rút chả nhẽ vì nó mà bọn bang ngập nguy một khi ông ra tay thì. Vâng, cháu đồng ý, đau khổ quá. Rồi nó ký vào cái đơn khỉ giò ấy mà mặt dầu khủng khiếp như sắp vào trại cải tạo ý, nó xin phép lên phòng mặc cho ông nó hí hửng tự sướng. Vụt đầu vào gối nó, nghĩ đến tháng ngày sau ngày 2 tuần không được đập phá nó chắc phát điên lên, mà những 2 năm cơ. Lại phải đi học chứ, cái môi trường đào tạo ấy nó chưa nếm thử bao giờ, toàn ông mời thầy về dạy mà nó thông minh sẵn học vào hết rồi bày trò nghịch. Cô giáo luôn. Nó ngồi dậy bật đèn trên bàn lấy giấy viết dòng tuyệt mệnh cho thằng ca ca nam. Thôi tạm biệt tháng ngày. Đờn cùng anh em ta gác kiếm tu luyện thân xác. Cách chương.